Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3578, chương 3579, Đại Giới Lao Lung. Hừ, nhưng mà Ma Long Thiên Đế lại biểu hiện thập phần không lĩnh tình. Hắn hừ lạnh một tiếng, không nghe Thủy Tổ Long Thần khuyên bảo, Ma Long nhất mạch mọi người, lại không hẹn mà cùng cúi đầu. Bọn hắn không có Ma Long Thiên Đế như vậy chấp nhất. Đặc biệt là kiến thức hôm nay một trận chiến, lại để cho bọn hắn đều biết đã đến Thủy Tổ Long Thần chỗ cường đại. Mỗi người đều có tự mình hiểu lấy, yếu thế như trước chấp mê bất ngộ. Như vậy cuối cùng nhất kết quả, sợ là một loại lớn lao bi ai. Nhưng là Ma Long nhất mạch mọi người, lại sợ tại Ma Long Thiên Đế chi uy. Ai cũng không dám nói nhiều một câu. Cái này đoạn tuế nguyệt đến nay, ta bị nhốt cửu khiếu tiên phủ. Kiến thức quá nhiều, cũng muốn đã minh bạch quá nhiều. Đạo hữu, chẳng lẽ người tựu chưa từng phát giác? Chúng ta bây giờ vị trí cái này một mảnh thiên địa. Kỳ thực là một phiến lao lung sao? Tại chúng ta phía trên, có cái gọi là cao cao tại thượng người. Chúng ta sở tác sở vi. Theo bọn họ, chỉ có điều như là cái kia đều rất con dế trùng bình thường. Chỉ là cung cấp bọn hắn tìm niềm vui công cụ mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thủy Tổ Long Thần một tiếng thở dài. Mặc kệ Ma Long Thiên Đế có nghe hay không được đi vào. Hay là tiếp tục mở miệng, tận tình khuyên bảo, nghe được hắn mà nói, Ma Long Thiên Đế không có gì phản ứng. Thanh Lâm nhưng lại trong nội tâm đại chấn. Hắn sớm đã đối với cái này sinh ra hoài nghi. Trước kia, Thanh Lâm ánh mắt chỉ là cực hạn tại tánh mạng thế giới bảy đại bản đồ. Tại một đoạn thời gian rất dài ở trong, Thanh Lâm đều cho rằng thất cấp bản đồ thiên tựu là thế giới này tối đỉnh phong. Thế nhưng mà về sau, hắn đi tử vong thực giới. Tự tay phúc tiêu diệt tử vong thực giới về sau, rồi lại phát hiện càng thêm to lớn, càng thêm khó lường tử vong thế giới. Vì vậy Thanh Lâm thì có hoài nghi, tánh mạng thế giới có phải hay không cũng là như vậy. Ở chỗ này sinh tồn người, ánh mắt đều chỉ câu nệ tại cái này thế giới, lại không biết tại đây thế giới bên ngoài, còn có càng thêm mênh mông thế giới, đi vào tiên chiến chi địa về sau. Càng thêm xác minh Thanh Lâm loại này hoài nghi, tánh mạng thế giới, quả nhiên không đơn giản cực hạn tại bảy đại bản đồ. Còn có chư thiên vạn giới, còn có rất nhiều Thanh Lâm gây nên từng nghe nói qua. Chưa từng đến qua thế giới, điều này cũng làm cho lại để cho Thanh Lâm càng thêm hoài nghi. Tại đây chư thiên vạn giới phía trên, hay không còn có càng thêm siêu nhiên thế giới. Hôm nay, nghe Thủy Tổ Long Thần vừa nói như vậy, Thanh Lâm càng thêm cảm thấy có như vậy một loại khả năng. Ngươi phát hiện cái gì? Thủy Tổ Long Thần buổi nói chuyện, rất nhanh cũng đưa tới Ma Long Thiên Đế chú ý. Trên thực tế, tu vi đã đến Thiên Đế đại cảnh, đều hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm thấy được cái gì. Ma Long Thiên Đế là cửu trọng Thiên Đế bên trong mạnh nhất một đám tồn tại. Hắn tự nhiên cũng phát hiện một ít mánh khóe, có một cổ thế lực, che mắt ánh mắt của chúng ta, để cho chúng ta tầm mắt, không cách nào chính thức mở ra, giống nhau cái này tu hành. Theo chúng ta, Thiên Đế đại cảnh đã là cuối cùng, lại thật tình không biết, tu hành vĩnh viễn không chừng mực, tin tưởng tầm mắt mở ra cái kia một ngày. Tự nhiên sẽ có người có thể đủ diễn biến ra càng cao hơn sâu cảnh giới. Thủy Tổ Long Thần bình tĩnh mở miệng, nói ra lại không khác ban ngày sấm sét, lại để cho người nghe thấy chi có một loại thể hồ quán đính cảm giác. Nói lên tu hành, Ma Long Thiên Đế là nhận thức sâu nhất. Hắn tu hành cửu thế đều tu đã đến cửu trọng Thiên Đế cảnh giới. Đều không thể lại tiến thêm, nếu là có thể đủ phát hiện càng cao hơn sâu cảnh giới. Như vậy đối với hắn mà nói, sẽ là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội thật tốt. Là ai? tại giấu kín chúng ta. Là ai, tướng chúng ta cái này thế giới, chế tạo trở thành thiên địa lao lung. Ma Long Thiên Đế, trời sinh tính là một cái hảo cường chi nhân. Không biết dưới tình huống là một sự việc. Một khi đã biết, tựu chợt khơi dậy hắn lòng háo thắng. Đây cũng là nhân chi thường tình. Đem là một người đã minh bạch chính mình chỗ phấn đấu hết thảy. Tại cái khác người xem ra, đều chẳng qua là trò đùa thời điểm. Cái này đối với người đả kích, tự nhiên là có thể nghĩ. Tầm thường chi nhân không có thực lực cũng thì thôi. Có thể Ma Long Thiên Đế là thế gian này mạnh nhất một cổ tồn tại. Hắn tự nhiên không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Về bố cục người, có hai người đi tại mọi người chúng ta phía trước. Một cái là sư tôn của bọn hắn. Một cái tựu là phụ thân của bọn hắn. Thủy Tổ Long Thần không có chút nào cấm kỵ. Nhìn về phía Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ. Hắn chỗ chỉ đã hết sức rõ ràng rồi. Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ đích sư tôn, tự nhiên là được Cuồng Linh tôn giả, mà đế nhất thì là bọn hắn cộng đồng phụ thân, đế thần nhất tộc tộc trưởng. Đế thần nhất tộc một mực tại phản kháng thiên đạo. Ngươi nói là thiên đạo che mắt chúng ta. Ma Long Thiên Đế một hồi trầm ngâm, đối với đế thần nhất tộc sự tình, tự nhiên cũng là có nghe thấy. Nhắc tới đế nhất thời điểm, hắn cũng là một hồi gật đầu. Hắn tuy nhiên chưa từng cùng đế nhất từng có cùng xuất hiện, nhưng lại rất xa gặp qua một lần. Đối với Ma Long Thiên Đế mà nói, đế nhất cũng là một cái tiền bối. Hắn cũng thật sâu bội phục cùng kiêng kỵ. Bởi vậy, Ma Long Thiên Đế cảm thấy đế nhất có thể đi tại tất cả mọi người phía trước, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá cái kia Cuồng Linh, hắn rõ ràng là một cái nhân tài mới xuất hiện. Chẳng lẽ đã vượt qua lão phu, đã vượt qua ngươi? Ma Long Thiên Đế tâm lý không tự giác đã xảy ra biến hóa. Thông qua một trận chiến này, hắn chính thức lý giải đã đến Thủy Tổ Long Thần cường đại. Một trận chiến này, Ma Long Thiên Đế cũng chính thức nhìn ra giữa hai người chênh lệch. Đối với Thủy Tổ Long Thần thật sự tâm phục khẩu phục. Nhưng là nhắc tới Cuồng Linh tôn giả, Ma Long Thiên Đế rồi lại là một hồi lắc đầu. Theo hắn, Cuồng Linh tôn giả tuy nhiên thanh danh tại bên ngoài, cũng bất quá là một cái hậu bối cường giả. Hắn cũng không chính thức để ở trong mắt. Cuồng Linh thân phận chân thật, muốn viễn siêu ra tưởng tượng của ngươi. Hắn quật khởi đích niên đại, cũng tại phía xa ta và ngươi trước khi. Thủy Tổ Long Thần đối với cái này, nhưng lại mỉm cười. Hắn cũng là gần đây mới phát hiện mánh khóe. Đối với Cuồng Linh tôn giả, cũng là khen không dứt miệng. Rõ ràng có bực này sự tình. Như vậy cái này Cuồng Linh, hắn đến tột cùng là người nào? Ma Long Thiên Đế trong nội tâm cả kinh. Thế gian này cùng hắn cùng cấp bậc tồn tại, hắn trên cơ bản đều trong lòng hiểu rõ. Hiện tại Thủy Tổ Long Thần cư nhiên như thế đánh giá Cuồng Linh tôn giả, lại để cho Ma Long Thiên Đế cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Thủy Tổ Long Thần đối với cái này, nhưng lại một hồi lắc đầu, nói, thân phận chân thật của hắn, liên quan đến mặt quá quảng, không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt không có thể đơn giản cho hấp thụ ánh sáng. Cũng thế, mỗi người có mỗi người truy cầu. Hắn đã không chịu dùng thân phận chân thật bày ra người. Lão Phu cũng không làm miễn cưỡng. Bất quá Lão Phu nghe nói hắn một mực tại đây tiên chiến chi địa. Hắn muốn đối phó người. Đến tột cùng là ai? Ma Long Thiên Đế vẻ mặt vẻ do dự. Hôm nay chỗ nghe nói hết thảy, thật sự lại để cho mắt của hắn giới mở rộng ra. Cũng làm cho hắn quên sở hữu tất cả cừu hận cùng ân oán. Tâm tình của hắn không tự chủ được bị Thủy Tổ Long Thần chỗ nâng lên sự tình hấp dẫn. Đối với cái này tràn ngập tò mò. Cái này còn cần chờ hắn đi đến cái này tiên chiến chi địa cuối cùng mới có thể có sở định luận. Ta lúc này đây hiện thân cũng là hy vọng ngươi có thể cùng một chỗ tiến đến. đạo hữu mặc dù sinh tại đây, lại đối với cái này có quá nhiều hiểu lầm. Cuồng Linh đạo hữu, hiện tại cũng đang cần ta và ngươi thời điểm. Không biết đạo hữu còn có hứng thú, cùng một chỗ theo ta đi một chuyến. Thủy Tổ Long Thần một câu nói xong, vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía Ma Long Thiên Đế. Yên lặng chờ hắn trả lời thuyết phục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.